Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 72, phá toái chân không? Lý Huy trong tay giới xích lần nữa tản mát ra hạo nhiên chính khí. Thân hình lắc lư ở giữa, mang theo lấp lóe bạch sắc quang mang, hướng về cự viên đón đầu đánh tới. Trấn phủ tướng quân gặp này cũng không khỏi đến hét lớn một tiếng. Giết! Trong tay phương thiên họa kích mang theo lấp lóe hàn mang, hướng về cự viên đánh giết mà đi. Ha ha ha, bổn tọa nguyên khí không thể hồi phục, ngu ngốc mới cùng các ngươi vật lộn sống mái đâu. Các ngươi chờ lấy, chờ bổn tọa sau khi thương thế lành, lại đến cùng các ngươi tính sổ sách. Phanh một tiếng, đại nho công kích, tướng quân công kích, bạo viên công kích trong nháy mắt tụ hợp tại một chỗ. Này cự viên trong tay cương khí có chút kỳ diệu, thế mà trong nháy mắt đem tam cỗ lực lượng cho hỗn hợp đến cùng một chỗ. Trong nháy mắt đang phát sinh va chạm, soạt một tiếng, tựa như là kính tử vỡ vụn, không gian phá toái, một cái động lớn dò dỉ ra tới. Cự viên đắc ý nhìn đại nho cùng tướng quân liếc một chút, làm một cái khiêu khích động tác, nhảy vào trong hắc động, phá toái hư không, đánh vỡ chân không. Trấn phủ tướng quân cùng Lý Huy một trước một sau nói. Trần Cửu ở một bên ngây ngốc nhìn lấy này dần dần khép lại không gian. Đờ đẫn đem đầu chuyển qua qua, nhìn về phía Chiêu Tiểu Ngư. Người không phải nói không có mặt khác thế giới à? Gia hỏa này phá toái hư không tính là cái gì sự tình a? Vô chi, Chiêu Tiểu Ngư khinh bỉ nói. Phương thiên địa này chi nội không gian không chỗ không thể vỡ vụn. Vượt qua phá toái không gian, chẳng khác nào tại không gian tầng bên trong xuyên toa, có thể chỉ xích thiên nhai. Người đầy cũng đều không hiểu, lười nhắc cùng ngươi cái này tiểu bạch giải thích. Ngươi, Trần Cửu chỉ Chiêu Tiểu Ngư, tức giận đến nói không ra lời. Chỉ cái gì chỉ, cùng ngươi nói cũng nói không hiểu. Cảnh giới không đến, liền xem như cùng ngươi nói cũng giống như đàn gầy tai trâu. Người tốt nhất tu luyện chính là cảnh giới đến tự nhiên là minh bạch. Đa tạ tướng quân viện thủ, Lý Huy đối cũng thống nhất lễ. Đại nhân khách khí, trấn thủ cái này Thanh Châu phủ nhất phương thổ địa, chính là triều đình giao phó ta trách nhiệm, đảm đương không nổi đại nhân cảm tạ. Lý Huy trên mặt vẻ lo lắng, nhìn lên trước mặt một đống phế tích, sờ sờ cái trán. Loại tình huống này dù cho là Lý Huy loại này đại nho cũng cảm thấy đau đầu. Yêu nghiệt này đi ra ngoài, thiên hạ thương sinh lại là một phen tai họa. Không biết nên làm thế nào cho phải a. Lý Huy ngửa mặt than thở. Đại nhân không cần lo lắng. Hạ quan cái này gửi đi 800 dặm cấp báo. Thượng tấu triều đình, có triều đình đốc tra. Yêu quái kia tất nhiên không có chỗ ẩn thân, đô thống nói. Cũng chỉ có thể như thế, Lý Huy cầm trong tay giới xích thu lại. Hạ quan cáo từ, nhìn lấy đi xa trấn phủ đại quân. Trần Cửu các loại thư sinh cũng dần dần tán đi. Sự tình đã đến nước này. Đêm dài đằng đẵng, có thể hay không ngủ được lại là một chuyện khác. Tiên sinh, người nói chúng ta thư viện lúc này phiền phức đại sao? Lại trở lại khách sạn trên đường. Trần Cửu đối Chiêu Tiểu Ngư nói. Ngô! Hẳn là có hơi phiền toái. Bất quá lão sư chính là thiên hạ nổi danh đại nho một trong. Hẳn là không sao chứ. Nhiều lắm thì triều đình quở trách hai câu. Đến lúc đó mọi người nên làm gì liền làm gì qua. Yêu quái kia trốn tới chúng ta thư viện cũng đã hết sức. Cũng không thể gọi chúng ta giống như là binh lính như thế thề sống chết chinh chiến đi. Trần Cửu như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Hữu lý. Ai? Người hôm nay cái kia chớ chú chi thuật không tệ à. Chiêu Tiểu Ngư đôi mắt đẹp trừng mắt Trần Cửu. Còn tốt, điêu trùng tiểu kỹ, tin tưởng nhất tâm truy cầu đại đạo người cũng sẽ không đặt tại mắt bên trong. Trần Cửu khiêm tốn nói, không có ý tứ, ta chính là đối với mấy cái này cái điêu trùng tiểu kỹ đặc biệt cảm thấy hứng thú người. Hả, thật sao? Vậy chính ngươi qua nghiên cứu tốt, đừng tìm ta nói. Ta cảnh giới không đến, cùng ta nói giống như đàn gầy tai trâu, nhìn lấy Chiêu Tiểu Ngư nháy nháy con mắt. Trần Cửu ngẩng đầu nhìn thiên không tinh tinh. Ngươi, Chiêu Tiểu Ngư bị nghẹn lại. Ta làm sao, ta đây là hữu tâm vô lực a. Trần Cửu đi ở phía trước, thở phì phì, Chiêu Tiểu Ngư theo ở phía sau. Chiêu Tiểu Ngư dậm chân một cái, ta liền hỏi ngươi, ngươi đến cùng có dạy ta? Trong nháy mắt đã đến đệ nhất lâu. Trần Cửu đẩy cửa ra, một cái tiểu nhị đi lên trước. Đông gia, ngài trở về. Mấy ngày nay sinh ý đã hoàn hảo. Hồi Đông gia lời nói, hết thảy còn tốt. Tiểu nhị cúi đầu nói, vậy là được, ta muốn nghỉ ngơi, thật nhiều ngày không có ngủ, thật mệt mỏi a. Đi đến hậu viện, Trần Cửu trở lại phòng, đang muốn đóng cửa, lại bị Chiêu Tiểu Ngư tố thủ tướng môn bắt lại. Nhìn lấy này tràn ngập lửa giận con ngươi, Trần Cửu hơi hơi lắc đầu. Cô nãi nãi, cái này đêm hôm khuya khoát, ngươi không quay về ngủ, đến ta cái này bên trong làm gì? Bị người nhìn thấy cũng không tốt. Ai u, Trần Cửu bị Chiêu Tiểu Ngư tại ở ngực hung hăng đẩy, ngã ngồi tại cách đó không xa trên ghế. Trần Cửu bất đắc dĩ, ngài lão nhân ra xin thương xót, ta cũng hai ngày không ngủ. Kẹt kẹt một tiếng, cửa phòng bị Chiêu Tiểu Ngư đóng lại. Chiêu Tiểu Ngư đi đến Trần Cửu trước mặt, khom người, nhìn lấy Trần Cửu mặt, ngươi cái không thể lương tâm, nếu không phải ta nhắc nhở ngươi, này mãng nghiêu kính ngươi có thể nắm bắt tới tay sao? Ta, ngoặc kép, hiện tại không phải liền là muốn ngươi giáo cho ta mấy cái ngươi không để vào mắt tiểu pháp thuật. Thôi, ngươi thế mà ra sức khước từ, ngươi xin có phải là nam nhân hay không? Ta vậy cũng là nhà truyền pháp thuật, không thể ngoại truyền. Trần Cửu vẻ mặt đau khổ nói, ta là người ngoài sao? Chiêu Tiểu Ngư trừng tròng mắt, được. Trần Cửu không chút do dự gật gật đầu, bất quá mắt thấy lấy Chiêu Tiểu Ngư tay chỉ liền muốn đi vào chính mình lỗ tai bên cạnh. Trần Cửu một phát bắt được Chiêu Tiểu Ngư tay, nói đùa, không phải vẫn không được sao? Ngươi là tiên sinh, làm sao có thể là người ngoài? Chiêu Tiểu Ngư hài lòng gật gật đầu, ngươi xem một chút, ngươi sờ ngực ta, ta cũng không so đo, cái này chứng minh hai chúng ta không là người ngoài. Ta làm sao có thể gọi ngoại nhân bắt tay ta? Trần Cửu ngượng ngùng buông tay ra. Tiên sinh, Ninh có thể không muốn như thế bức bách ta sao? Người có thể dạy ta sao? Xin nói là nhà truyền pháp thuật. Người lừa gạt ai vậy? Chiêu Tiểu Ngư khinh thường nói. Người làm sao biết ta đây không phải nhà truyền pháp thuật? Nhìn ngươi cái này thái độ liền biết rõ. Nếu là nhà truyền pháp thuật, này tất nhiên là một cái gia tộc đặt chân ở thế hạch tâm. Tại ta lần thứ nhất hướng ngươi mở miệng đề cập thời điểm, ngươi hẳn là chém đinh chặt sắt cự tuyệt mới là. Nhìn ngươi do do dự dự, không phải gạt người là cái gì? Nhà truyền pháp thuật có thể ngoại truyền sao? Lão nhân ra người thông minh, ta đánh không lại ngươi. Trần Cửu tước vũ khí đầu hàng. Vậy ngươi còn không mau mau dạy ta? Ta thế nhưng là vì ngươi đưa lên một bản hoang cổ công pháp mãng nghiêu kính. Ngươi vậy liền coi là báo đáp ta. Chiêu Tiểu Ngư trong mắt to tràn ngập ý cười. Trần Cửu lắc đầu, không được. Vì cái gì? Trần Cửu ngồi thẳng người, nghiêm mặt nhìn lấy Chiêu Tiểu Ngư. Ta hỏi ngươi, họa địa vi lao pháp thuật ngươi tu luyện thành sao? Chiêu Tiểu Ngư tựa như là nghe không hiểu Trần Cửu lời nói. Không có a. Tham thì thâm đạo lý ngươi không hiểu a. Trần Cửu bất đắc dĩ nói. Chiêu Tiểu Ngư tố thủ nhẹ nhàng nhất động, liền tóm lấy Trần Cửu cái cằm, đem miệng nặn ra, tố thủ nhét vào Trần Cửu trong miệng. Vậy thì bắt đầu đi. Ô, ô, ô, cảm giác được trên đầu lưỡi mềm mại, trơn nhẵn, nhàn nhạt hương khí. Trần Cửu muốn phản kháng, lại bị Chiêu Tiểu Ngư giữ dằn đôi mắt đẹp cho chừng đến không thể hòa. Đây chính là chính mình tiên sinh, về sau có thời gian rất lâu còn muốn cùng hắn đánh giao đạo. Vì không bị làm khó dễ, đành phải nhẫn. Trần Cửu bất đắc dĩ nhìn lấy Chiêu Tiểu Ngư, trong nháy mắt con mắt trợn to, tựa như là phát hiện cái gì tân đại lục đồng dạng. Cái này hãn nữ còn có thẹn thùng thời điểm, nhất định là ta nhìn lầm. Thế nhưng là mặt kia bên trên đỏ ửng cũng không phải giả a. Âm Ti phủ, Thành Hoàng vẫn như cũ ngồi tại chính mình trên bảo tọa. Quanh thân vân vụ lượn lờ, nhìn không rõ ràng. Phía dưới, phán quan quỳ đứng ở đó bên trong, Người quá gọi bổn tọa thất vọng, Thành Hoàng thanh âm không hề bận tâm. Nhưng là phán quan qua cảm giác được một cỗ sát ý buông xuống trên người mình. Thuộc hạ biết sai, còn lớn hơn người thứ tội, phán quan cúi đầu. Thanh âm khàn khàn, thứ tội, người đã nói bao nhiêu lần rồi. Không nói trước kia, trước mấy ngày chính mình ngươi dẫn tới thánh đạo văn chương buông xuống. Đem ta âm ti phủ âm đức tiêu hao 1/10. Lần kia bổn tọa không có truy cứu. Lần này Thanh Dương thư viện có yêu thú xuất thế. Ngươi lại không rõ đại thế. Lung tung trộn lẫn đi vào. Lần này triều đình làm sao có thể không tìm làm phiền ngươi. Ngươi muốn bổn tọa làm thế nào? Khó nói muốn gọi bổn tọa vì ngươi chống được cái này cái sọt sao? Bổn tọa không phải dê thế tội. Chính ngươi phiền phức chính mình đi giải quyết đi. Bổn tọa mệnh ngươi trong vòng 10 năm không được bước vào âm ti phủ nửa bước. Nếu không đánh tan phán quan chức vụ, đánh vào luân hồi địa ngục, vĩnh thế không được siêu sinh. Đại nhân, cái này, đại nhân thứ tội a, phán quan lúc này là thật hoàng. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.